tại bên kia. Một kinh tật cũng bò vô cùng cao. Cùng dược viên trong kia cây đồng dạng. Nó cũng là vương ba căn cành. Theo chính giữa côn gỗ. Xoay quanh trên xuống. Cành lá thưa thớt. Có thể cành cây kiên cường dẻo dai. Hơn nữa. Tức những bên trên cái này cây muốn thô nhiều. Dược viên ở bên trong chủng cái kia cây mới mấy trăm năm. Bất quá thô như trứng gà. Mà tức những bên trên cái này cây đào tạo đi ra đấy. Thì thôi kinh thôi một tay đều bắt không được rồi. Diệp không mặc sắc thái vui mừng. Tuy nhiên không nghĩ tới tức những linh khí chuyển thành chính mình dùng phương pháp. Có thể tức những nuôi trồng linh thảo diệu dụng xác thực rất cường hãn. Trách không được là thương nam người ở đại lục người truy cầu bảo vật. Cái này tức những nơi tay. Còn buồn cái gì ngàn năm đang dược. Vạn năm linh thảo đâu này. Đang lúc Diệp không cao hứng thời khắc. Đột nhiên hắn nhướng mày. Đón lấy chỉ nghe thấy oanh được một tiếng vang thật lớn. Dược viên bên ngoài cấm chế đều chấn đắc run rẩy một cái. Nghe thấy cái này đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Diệp không bắt đầu còn tưởng rằng lò luyện đang xảy ra điều gì tình huống. Bất quá rất nhanh hắn tự hiểu được. Là có người đánh dược viên cấm chế. Tại Vân Phù Tôn ở bên trong đánh Tào Mộ Tình lão tổ tiểu dược viên, cái này người nào, chẳng lẽ điên rồi sao? Diệp không dám nhiều trì hoãn, tranh thủ thời gian rút. Ra tất cả đứt linh thảo, thu vào túi trữ vật càng làm tức nhưỡng cất kỹ. Ngay tại hắn thu dọn đồ đạc này sẽ. Bên ngoài công kích trở nên càng thêm nhiều lần rồi. Bang bang âm thanh không dứt bên tai. Bất quá rất hiển nhiên. Cái này dược viên cấm chế trận pháp hay vẫn là rất lợi hại đấy. Công kích như vậy. Cũng không tạo thành cái gì họa lớn. Diệp không thu lại thứ đồ vật. Lại nhìn xem còn có hay không bỏ sót. Lúc này mới đi về hướng dược viên cửa ra vào. Nhìn xem rốt cuộc là ai như thế to gan lớn mật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 303. Đờ. Y ra tiểu dược viên cấm chế. Diệp không lại càng hoảng sợ. Hắn vẫn cho là đánh cấm chế chính là người. Nhưng ai biết dĩ nhiên là một đầu sông đầu đại xà. Cái kia đại xà cao tới 3 tầng lầu độ cao. Đầu hãy cùng cái gian phòng lớn như vậy. Phun hỏa hồng lưỡi. Hai mắt hiếp mắt lấy. Chết nhìn thẳng tiểu dược viên. Diệp không dám nhiều ngốc tranh thủ thời gian ném ra kim thuẫn kiếm bản rộng. Nhảy tới cao cao địa bay lên. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đầu rắn lại một lần hung hăng đụng vào tiểu dược viên trên trận pháp. Moa nó. Cái này Vân Phù Tôn ở bên trong ở đâu ra đại xà. Ăn no rỗi việc đấy. Làm gì vậy đụng ta tiểu dược viên. Diệp không phi tại giữa không trung. Nhìn hai bên một chút. Phát hiện đã có không ít nghe thấy động tĩnh bay tới tu sĩ. Đều lơ lửng trên không trung nghị luận nhau nhau. Mã mẹ mày, đại sạc, nếu tại bên ngoài, lão tử sớm đem ngươi giết. Diệp không trong nội tâm căm tức. Chuyện khác nhỏ. Mấu chốt động phủ của mình ở bên trong còn luyện lấy một lò đan dược đây này. Luyện đan cũng không sợ. Có thể cái kia hỏa là thương bắc hàng hỏa nha. Còn có thủy hỏa hồ lô. Đều là không thể cho người gặp đồ vật. Nếu là ở bên ngoài, Diệp không đã sớm lấy ra kim quang cuốc cho đại xà này một chút. Diệp không nhìn ra được. Đại xà này tuy nhiên cái đầu cực lớn. Bất quá thực lực cũng thuộc. thì ra là tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vị. Tuyệt đối gánh không được kim quang cuốc thoáng một phát. Bất quá tại đây Vân Phù Tông ở bên trong, Diệp Không cũng không dám bạo lộ thực lực của mình. Để cho nhất hắn phiền muộn chính là chung quanh bên cạnh đại lượng tu sĩ, vậy mà mỗi người thờ ơ lạnh nhạt, một cái đều không ra tay. Được rồi, các ngươi đã xem cuộc vui, cái kia ca ca ta cũng xem cuộc vui tốt rồi. Dù sao cái này xà trúc cơ hậu kỳ tu vị, muốn đánh vỡ trận pháp hoàn toàn nằm mơ. Diệp Không đứng tại kim kiếm bên trên, đứng chắp tay, lạnh mắt thấy đại xà từng cái địa va chạm. Nhìn một hồi, Diệp Không cũng nhìn ra điểm môn đạo. Đại xà này tuy nhiên hai cái đầu, có thể va chạm trận pháp lại thủy chung là một cái đầu. Mà cái khác đầu, tắc thì thoải mái nhàn nhã địa ở bên cạnh nhìn xem. Vậy đối với đôi mắt nhỏ qua lại nhìn xem phi đang nhìn không tu sĩ, con rắn nhỏ trong mắt tràn đầy kiêu căng, giống như đối với những tu sĩ này đều chẳng thèm ngó tới. Xem ra coi như là sinh trưởng ở một cái thân thể bên trên hai cái đầu cũng là có khác nhau đấy. Một cái thông minh một cái đần. Diệp Không đang tại cái kia nói thầm lấy, đã nhìn thấy không trung đột nhiên bay lên một đạo cầu vồng. Tốc độ kia thật nhanh, có thể nói trong nháy mắt đã đến. Sau đó, một cái áo trắng lão giả đứng ở giữa không trung, gió nhẹ qua lại đong đưa lấy lão giả ốm tay áo. Bộ ngực hắn cái kia phập phồng chính đó kim vân, càng lộ ra khí thế của hắn phi phàm. Trông thấy tào quan xuất hiện, chúng đệ tử nhao nhao hành lễ. Diệp Không sợ bị lão đầu trông thấy, tranh thủ thời gian rút vào phần đông tu sĩ chính giữa. Chỉ nghe thấy những cái kia đệ tử nhỏ giọng nói thầm, rốt cuộc là Nguyên Anh lão tổ. Tốc độ nhiều nhanh, trong nháy mắt đi ra, không cần thốn di đều nhanh như vậy. Đúng nha, ngươi xem tào quan lão tổ, cái kia khí thế, cái kia phong phạm, có thể nói tư thế hiên ngang, oai hùng bừng bừng. Tuy nhiên hai người nhỏ giọng, có thể Nguyên Anh lão tổ thực lực vẫn là có thể nghe được tin tường. Tào quan như điện mang tựa như ánh mắt lập tức quét đi qua. Hai tiểu tu sĩ vốn chính là cố ý đấy. Trông thấy vỗ mông ngựa trúng, tranh thủ thời gian đều một cái ngực, đứng nghiêm, mong chờ Nguyên Anh lão tổ nhiều liếc mắt nhìn. Bất quá tào quan ánh mắt cũng tại trong hai người này gian dừng lại, trong ánh mắt có kinh ngạc hiện lên. Diệp Không biết rõ bị phát hiện rồi, trong nội tâm mắng, đều là cái này lưỡng nịnh hót. Tào quan xem các ngươi liếc có thể dài khối thịt mà. Mã mẹ mày, ngươi xem các ngươi đều nói cái gì lời nói. Oai hùng bừng bừng ta nhổ vào. Lão gia hỏa lớn như vậy mấy tuổi còn có thể đột nhiên mà. Các ngươi đây không phải chê cười hắn mà. Diệp Không đang tại oán thầm, đã nhìn thấy tào quan lão tổ bên người đột nhiên lại lòi ra một cái xinh đẹp nữ tử. Tuy nhiên Diệp Không nhìn không ra nàng tu vị, nhưng vẫn là cảm giác được thực lực của nàng cũng là bất phàm. Mấy có lẽ đã tiếp cận tào quan lão tổ. Phu quân, cái hai đầu này thanh lân mãn không phải chính an tâm tu luyện chuẩn bị đột phá. Hôm nay tại sao lại phát uy, còn lao tới đánh dược viên cấm chế? Cái kia xinh đẹp nữ tử nguyên lai là tào quan song tu đạo lữ Lưu Thiến Thiến. Hai vợ chồng đều là Nguyên Anh lão tổ. Xem ra Vân Phù Tôn cũng là ổ hổ đầm rồng a. Bất quá theo Lưu Thiến Thiến trong lời nói, Diệp Không cũng đã minh bạch. cảm tình cái này song đầu xà tự là Tào Quan dưỡng sủng vật. Trách không được những cái kia đệ tử không ra tay giết xà đây này. Thiên ngư tiên nhân bản bản. Nếu là ngư dưỡng sủng vật, ngươi ốm hút tốt lắm. Chẳng lẽ ngươi không biết sủng vật đã thương người là muốn phụ liên quan trách nhiệm mà? Tào Quan cũng không biết rõ. Cái hai đầu này thanh lân mãn là làm sao vậy? Bất quá hắn hay là đối với lấy đại mãn tranh thủ thời gian đánh ra một cái pháp quyết. Con rắn kia cũng là nghe lời. Rất nhanh tự đạp lạp hạ đầu. Bơi tới Tào chân nhân hạ. Lúc này, Tào Mộ Tình cũng chạy tới. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng nhịn không được hỏi. Quan thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tào Quan buồn bực nói. Ta vốn tưởng rằng cái hai đầu này thanh lân mãn là cảm ứng được cái gì bảo vật hoặc là cái gì có hấp dẫn đồ vật, mới có thể đình chỉ đột phá tìm kiếm mà đến. Có thể hiện tại xem ra lại không giống. Nếu là như vậy, song đầu thanh lân mãn cần phải vô cùng hưng phấn. Nhưng vì cái gì ta đánh cho cái đơn giản pháp quyết, hắn sẽ trở lại nữa nha. Diệp Không trong nội tâm sạc nói, đần nha. Cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Còn không phải bảo vật bị lão tử thu lại rồi. Đại xà cảm ứng không đến. Tự nhiên còn chưa tính. Hiện tại xem ra cái này xà tiên thảo hoa. Đối với xà hay vẫn là rất có lực hấp dẫn đấy. Vậy mà cách một tầm cấm chế cũng có thể cảm giác được. Tào Mộ Tình phiền muộn chính là cái hai đầu này mãn vì cái gì không đánh người khác dược viên. Cần phải đánh ta dược viên đâu rồi? Khá tốt nó hiện tại mới trúc cơ hậu kỳ thực lực. Nếu không ta dược viên cấm chế làm hỏng rồi, còn phải lần nữa bố trí. Vì cái gì song đầu thanh lân mạng muốn đánh ngươi dược viên cấm chế, cái kia phải hỏi cho ngươi xem dược viên người. Tào Quan tay vuốt chòm râu, ánh mắt vậy mà đối với Diệp Không một nghễ. Quả nhiên là mấy trăm tuổi lão yêu tinh, như vậy có thể đoán được ta, ngày hắn tổ tiên, xem ra được kiên trì lên. Theo Tào Quan ánh mắt, Tào Mộ Tình cũng nhìn thấy Hắc Tư. Ngày hôm qua bị hắn đùa giỡn. Chính mình vừa ý liếc tô gơ còn bị hắn rót. Tào Mộ Tình cái này nữ đồng chí đối với Hắc Tư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Hắc Tử, tới. Tào Mộ Tình xuyên lấy eo đối với Diệp Không quát. Diệp Không bất đắc dĩ, dẫm phải kim thuẫn kiếm bản rộng, chậm rãi bay qua. Sau lưng tự vang lên nhỏ giọng nói thầm, tiểu tử này muốn xui xẻo, chọc ai cũng không thể gây nàng nha. Nói không chừng lại phải đi cùng Kim Mao Ngạn ngủ. Bất quá tiểu tử này bề ngoài giống như có chút địa vị, các ngươi nhìn hắn dẫm đấy, đó là thượng phẩm pháp khí. Tào Quan đương nhiên chú ý tới điểm này, trong lòng của hắn đã ở cân nhắc thằng này đến cùng cái gì lai lịch. Nếu như là môn phái khác phái tới gian tế, cái kia không cần phải biểu hiện được như thế cuồng vọng. Nếu như chỉ là bình thường ngoại đường đệ tử, hắn lại ở đâu ra thượng phẩm pháp khí? Hắn mỗi tháng 10 khối linh thạch cung phụng mua được rất tốt cái đồ chơi này mà. Còn có, hắn cùng Dịch gia hiệu buôn lại là quan hệ như thế nào đâu này? Bái kiến tổ sư gia, bái kiến tổ sư Nai Nai, bái kiến sư tổ. Diệp Không bay tới tranh thủ thời gian hành lễ. Ha ha, cái này tiểu tu sĩ ngược lại là có chút ý tứ. Lưu Thiến Thiến nhịn không được cười rộ lên. Luyện khí đệ tử đều là một mực gọi bọn hắn tổ sư hoặc là lão tổ. Còn là lần đầu tiên có người hô nàng tổ sư Nai Nai. Tào Quan cũng là mỉm cười. Mở miệng nói, Lý Hắc Tử chúng ta lại gặp mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 304. Tờ. Ào Quang đã làm rõ trước khi đã gặp mặt, vậy thì chờ lấy Diệp Không giải thích. Diệp Không chắp tay nói ra. Bẩm tổ sư gia, tại hạ là 2 tháng trước vừa gia nhập Vân Phù Tông mới đệ tử, cho nên cũng không nhận ra tổ sư gia. Trước khi có chỗ đắc tội, kính xin tổ sư gia đại nhân đại lượng, không nên cùng ta cái này luyện khí tiểu tu so đo. Tào Mộ Tình nghe thấy bọn họ đối thoại, trong nội tâm nghi hoặc, không nghĩ tới Tào Quang cùng cái này Lý Hắc Tử vậy mà bái kiến. Hơn nữa nhìn đi lên, Lý Hắc Tử còn đắc tội qua Tào Quang, thật là làm cho người kinh ngạc. Cái này Lý Hắc Tử điên rồi nha. Cho dù không biết Tào Quang, cũng trông thấy bộ ngực hắn chính đó vân a. Bất quá Lý Hắc Tử dù sao cũng là nàng Tứ Hải Đường đệ tử, lại là nàng dược viên trông coi, cho nên Tào Mộ Tình tranh thủ thời gian nói. Quang thúc, cái này Lý Hắc Tử chính là tán tu sinh ra, tại bên ngoài học được một thân xấu tật, mà ngay cả ta cũng là bị hắn tức giận đến không nhẹ. Thỉnh Quang thúc trách phạt. Diệp Không phiền muộn. Lão tử đứng ở tiểu dược viên chuyện gì không có làm, không hiểu thấu đến đầu xà đánh ta. Vì cái gì trách phạt ta? Ta chọc ai gây ai rồi hả? Tào Quang cũng không thể cái này xử phạt Diệp Không. Khoát khoát tay, hỏi. Lý Hắc Tử, ta hỏi ngươi, dĩ vãng ngươi tại bên ngoài hỗn sinh hoạt, cũng là như thế, có tính cá. Tào Quang vốn định nói hung hăng càng quấy, có thể ngẫm lại chung quanh người vây xem phần đông, lại để cho mọi người nghĩ lung tung loạn chuyện sẽ không tốt. Diệp Không biết rõ Tào lão đầu ý tứ. Tào lão đầu nói là, ngươi làm tán tu cũng kiêu ngạo như vậy, ngươi như thế nào không có bị người cạo chết đâu này? Diệp Không cười nói, bẩm tổ sư gia, tiểu tu làm tán tu lúc cũng là như thế. Bất quá gặp trước khi bối đều là giống như tổ sư gia như vậy tha thứ rộng lượng, đều không có cùng tiểu tu so đo. Tào Quang cười cười, không phải tha thứ rộng lượng, thật sự là bị ngươi hung hăng càng quấy kín cho hù đến rồi. Còn tưởng rằng ngươi là có cái gì bối cảnh đây này. Xem ra hung hăng càng quấy cuồng vọng tới trình độ nhất định, vẫn có chỗ tốt đấy. Ít nhất sợ tới mức người khác không dám thấy hơi tiền nổi máu tham. Như thế cái bảo hộ biện pháp của mình, ngươi đây cũng là cái biện pháp, lão phu không trách ngươi. Diệp Không tranh thủ thời gian thuận cán bên trên cảm tạ lão tổ thông cảm, tán tu đều rất gian nan đấy. Tào chỉ dùng con mắt xem hắn dưới chân thượng phẩm pháp khí cười cười nói, đúng nha, thật là gian nan đây này. Diệp Không mặt già đỏ lên. Ngày hắn tổ tiên, lúc ấy sợ bị song đầu xà công kiếp, lúc này mới dùng tốc độ khá kim thuận kiếm bản rộng, không nghĩ tới là được sơ hở. Cái này thượng phẩm pháp khí chính là đệ tử ngẫu nhiên nhặt được đấy. Có thể là cái gì đẳng cấp cao tu sĩ mất đi chi vật a? Tào Mộ Tình cặp môi đỏ mọng nhếch lên một vòng châm chọc. Hừ, nhặt được. Ta sống lớn như vậy đều không có nhặt được. Ngươi cái này dối cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Tào Quang cũng biết tiểu tử này sẽ không nói lời nói thật, cũng không truy cứu. Hỏi, trước khi sự tình dừng ở đây, về sau ta hy vọng ngươi có thể bỏ hẳn bên ngoài xấu tập tính, tôn kính trong tôn tiền bối trưởng bối. Dạ dạ phải. Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu. Tào Quang lại nói: "Vậy ngươi bây giờ giải thích thoáng một phát song đầu Thanh Lân Mãn vì sao phải công kiếp ngươi trong co dược viên a?" "Ta nào biết được nó tại sao phải công kiếp." "Ngươi làm gì không đi hỏi nó?" Diệp Không gãi gãi đầu. Hắn đương nhiên không thể nói ra xà tiên thảo sự tình. Là trọng yếu hơn. Chính mình trong động phủ còn có một lò đan dược đây này. Trông thấy Diệp Không sững sờ, Tào Mộ Tình quát lạnh nói: "Tổ sư ra câu hỏi, nhanh lên theo thực nói tới. Ngươi đến cùng tại dược viên ở bên trong làm cái gì trò?" Diệp Không cười khổ. Thầm nghĩ khá tốt. Bọn hắn không có sốt ruột tiếng tiểu dược viên ở bên trong nhìn xem. Nếu không vậy thì nguy hiểm. Tổ sư gia. Kỳ thật đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đệ tử tại dược viên ở bên trong. Chính thành thành thật thật địa ngồi xuống tu luyện. Đại xà này đã tới rồi. Nếu không đệ tử về trước đi nhìn xem. Diệp Không thốt ra lời này. Người khác tự không có ý tứ nói đi xem rồi. Ngăn chặn người khác miệng. Hắn có thể về trước dược viên chuẩn bị một chút. Vậy ngươi đi đi, nhanh lên. Lưu Thiến Thiến ngược lại cảm thấy cái này tiểu tu rất có thú, liền mở miệng trước đáp ứng. Đệ tử tu mệnh. Diệp Không đại hỷ tranh thủ thời gian giá lấy phi kiếm trở lại dược viên. Tiến vào dược viên, Diệp Không thở dài một hơi, bất quá nên như thế nào hồi bẩm đâu này. Thật sự không được, sẽ đem trong động phủ lò đan thu. Nếu như hiện tại thu lò đan, chỗ đó bên cạnh hai khỏa đan dược tự triệt để xong đời. Nghĩ đến phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Muốn lãng phí thật sự đáng tiếc. Bất quá đem lò đang đặt ở cái kia thật sự nguy hiểm. Nếu như tiểu dược viên ở bên trong không có phát hiện, Tào Quang bọn người rất có thể muốn vào động phủ. Xem ra chỉ có lãng phí. Diệp Không ngẫm lại chỉ có như vậy. Bất quá đi về hướng động phủ thời điểm, đột nhiên một khỏa hoa thụ tiến nhập Diệp Không ánh mắt. Cái kia khỏa vô danh hoa thụ đúng là cùng một kinh tật trường cùng một chỗ đẳng cấp cao linh một. Diệp Không cũng không biết đó là cái gì đồ chơi. Bất quá giờ phút này, Diệp Không lại có nghĩ cát. Dược viên bên ngoài, tất cả mọi người phi huyền giữa không trung. Trên mặt đất song đầu mãn đã ở Tào Quang ra mệnh lệnh du đi nha. Tào Quang hỏi Tào Mộ Tình nói cái này Lý Hắc Tử theo như lời thế nhưng mà tình hình thực tế. Tào Mộ Tình đáp. Hắn ngược lại xác thực là 2 tháng trước gia nhập Vân Phù Tôn. Bởi vì linh căn độ chênh lệch. Cũng sẽ không chế phù. Tào Quang ánh mắt ngưng tụ bề bộn ngắt lời nói hắn là cái gì linh căn. Kim một họa đất tứ linh căn. Tào Mộ Tình lúc ấy thấy rõ ràng. Nha! Tào Quang phủ phủ chòm râu, có chút thất vọng gật đầu, ngươi nói tiếp. Cho nên hắn bị phân đến chúng ta ngoại đường. Chất nữ nhìn hắn da hắc giống như cái nông phu. Liền lại để cho hắn cho ta xem thủ dược viên. Cái này Lý Hắc Tử trông coi cũng coi như dụng tâm chăm chú. 2 tháng đến mà ngay cả cấp thấp nhất đứt linh thảo đều không có chết một khỏa. Chất nữ còn tưởng rằng tìm được người tốt. Liền cũng không còn quản hắn khỉ gió. Ai ngờ thằng này mấy ngày hôm trước vậy mà vừa ra tôm tự là 4 ngày. Ngày hôm qua trở về còn cùng Tào Tuấn Phong bọn người hùng vốn quấy rối chọc ghẹo người. Tào Quang nghe xong. Con mắt chớp chớp. Thầm nghĩ, tiểu tử này cùng chính mình Tôn Nhi lúc nào chơi đến cùng một chỗ rồi hả? Nếu quả thật như vậy, ngược lại là có thể lại để cho Tuấn Phong trinh sát trinh sát. Chính khi bọn hắn nói chuyện, đã nhìn thấy dược viên cấm chế một khai mở. Lý Hắc Tử đi ra. Xa xa tự hô. Tổ sư gia. Tổ sư Nai Nai. Mộ Tình sư tổ. Nhanh. Dược viên ở bên trong Vô Danh hòa thụ nở hoa rồi. A, đó là cái gì hoa? Tào Quang giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật không phải là cái này Hắc Tư làm ra đến hay sao? Diệp Không gãi gãi, đệ tử kiến thức nông cạn, không biết. Tào Quang lại nhìn về phía Tào Mộ Tình, chỉ thấy nàng xinh đẹp đỏ mặt lên, cúi thấp đầu. Tào Quang vung tay lên, đi, đi xem. Đi theo phía sau Tào Mộ Tình lại đối với Diệp Không hung hăng trừng mắt liếc. Thấp giọng trách mắng. Sớm không mở hoa trì không mở hoa đấy. Mở cũng không tranh thủ thời gian cho ta biết. Diệp Không phiền muộn, cái này người nào a, nở hoa ngươi cần phải cao hứng nha, thật sự là bệnh tâm thần. Rất nhanh Diệp Không sẽ hiểu. Trách không được Tào Mộ Tình mất hứng. Cảm tình cái kia hoa thụ không phải bình thường cây. Hoa cũng không phải bình thường hoa. Tào Quang cả kinh nói, đây là y la hoa, rất hiếm thấy đấy. Nguyên lai đúng là dâm hoa một đó. Trách không được Tào Mộ Tình mất hứng. Đoán chừng nữ nhân này chủng cái đồ chơi này cũng không còn muốn làm chuyện tốt. Hiện tại bị người phát hiện. Đương nhiên thẹn quá hóa giận rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 305. Tờ. Ào Mộ Tình mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian nói ra. Quang thuốc. Nguyên lai cái này đúng là khiến người mất phương hướng bản tính chỉ biết xà cùng tà hoa. Sớm biết như vậy là loại này hoa. Ta lúc đầu tự không chủng rồi. Đã làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Diệp Không hung hăng địa rất khinh bỉ Tào Mộ Tình. Tiến lên một bước chắp tay nói. Tổ sư gia. Đã hoa này như thế tà ác. Không bằng đệ tử đem bị phá hủy. Để tránh lưu độc toàn bộ tôm. Gieo hại tỉ muội. Tào Mộ Tình tức giận đến răng ngà cắn được gặt. Tiếng vang, hận không thể xông đi lên đem thằng này cho xét. Hận chính mình như thế nào tuyển người như vậy xem dược viên. Cũng may Tào Quang cũng không phải như vậy tưởng. Hắn cười nói. Cái này hoa cũng không chính tà chi phân. Có chỉ là sử dụng người. Nếu là dâm tà chi nhân. Lại chính nghĩa vật phẩm. Hắn cũng sẽ biết lấy ra làm chuyện xấu. Nói sau cái này y la hoa cũng là khó gặp chi bảo vật. Nếu là hội thực sự quá đáng tiếc. Tào Mộ Tình nghe xong trong nội tâm vui vẻ. Đắc ý liếc qua Diệp Không. Nói ra Quan Thúc nói có lý. Bất quá Tào Mộ Tình cũng không còn vui vẻ bao lâu. Chợt nghe Tào Quang lại nói. Bất kể thế nào nói. Cái này y la hoa cũng thật là bá đạo một điểm. Mộ Tình ngươi một nữ tử giữ lại cái này hoa không quá thuận tiện. Truyền đi cũng không nên nghe nha. Cao, thật sự là cao, cái này Tào Quang lão tổ cũng là cao nhân. Ba câu hai câu, sẽ đem hoa lừa dối đi. Hèn hạ nhất ở tại, hắn căn bản không có mở miệng muốn, mà là chờ Tào Mộ Tình chủ động đưa tới cửa. Tào Mộ Tình cũng không có biện pháp. Lập tức đành phải nói ra. Vậy thì làm phiền Quang Thúc đem hoa thu đi. Thiếp đáng đảm bảo mới được là. Tào Quang cười ha ha. Tay áo vung lên. Cái kia đó nở rộ y la hoa tự rớt xuống. Bay vào tay áo của hắn. Không biết tung tích. Chất nữ nha. Vật ấy đặt ở ngươi chỗ xác thực vô dụng. Đối với nữ tử dùng. Nếu là không có nam nhân tương trợ xảy ra đại sự. còn không bằng cho quan thúc ta, ta còn có chút tác dụng. Tào gọi lấy lại cười ha ha. Ngược lại là hắn song tu đạo Lữ Lưu Thiến Thiến mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Dùng sức bấm véo một bả Tào Quang. Giận một câu. Lão bất tử. Đã vấn đề tra ra. Tào Quang liền dẫn Lưu Thiến Thiến rời đi. Tào Mộ Tình cũng không muốn nhiều ngốc. Đôi mắt dễ thương Trường Diệp không liếc. Cũng vung tay rời đi. Còn câu nói vừa dứt. Về sau có tình huống như thế nào nhớ rõ trước cho ta biết. Chờ bọn hắn toàn bộ đi đến, Diệp Không cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi, rốt cục bảo trụ này hai hạt đan dược. Bất quá Tào Quang cũng không phải là tốt như vậy hồ lộng. Đem làm hắn trở lại động phủ của mình. Liền hỏi. Phu nhân. Ngươi nói cái này Lý Hắc Tử lời nói có độ tin cậy có vài phần đâu này. Lưu Thiến Thiến ngẫm lại nói ra, một nửa. Tào Quang gật gật đầu. Lấy ra cái kia đó y la hoa. Tường tận xem xét một hồi mới lại nói. Rất kỳ quái. Song đầu thanh lân mãn như thế nào sẽ đối với cái này hoa cảm thấy hứng thú đâu này. Lưu Thiến Thiến giọng dịu dàng cười nói. Cũng khó nói a. Cái kia mãn cũng là con mái đấy. Muốn hỏi phải hỏi ngươi chất nữ tại sao phải chủng loại này hoa đâu này. Tào Quang cười khổ. Ta cái kia chất nữ ngươi cũng là biết rõ. Ta cũng không có biện pháp. Tự làm cho nàng hồ đồ a. Nói không chừng ngày nào đó xảy ra cái nam nhân đem nàng cả được thành thành thật thật. Tào gọi hết lại nói. Tuy nhiên tra ra sự tình ngọn nguồn. Có thể ta vẫn cảm thấy cái kia Lý Hắc Tử không phải người bình thường. Hắn sau lưng tất có ẩn mật. Lưu Thiến Thiến nói ra. Những năm này nghĩ đến ta Vân Phù Tôn học trộm chế phù kỹ thuật chính hắn phái đệ tử cũng phát hiện không ít. Cũng không nên cùng những môn phái kia trở mặt. Tự lại để cho cái kia Lý Hắc Tử làm ngoại đường đệ tử là được. Hắn cũng học không đến cái gì. Tào Quang hay vẫn là lắc đầu, không phải đơn giản như vậy. Đã hắn và Tuấn Phong quan hệ tốt, tự lại để cho Tuấn Phong đi sờ hắn ngọn nguồn. Tốt, ta cái này liền lại để cho Tuấn Phong tới. Lưu Thiến Thiến đưa tay lấy ra truyền âm phù vừa định phát, lại bị Tào Quang kéo lại không công cổ tay nhỏ bé. Phu nhân, chuyện này không vội. Cái này y la hòa thơm quá, phu nhân nghe. Phu quân, ngươi rất xấu. Lập tức thiên tự sáng. Tu sĩ có cái gì ban ngày đêm tối. Tôn nhi đều lớn như vậy rồi. Đối với tại chúng ta 800 năm thọ nguyên mà nói chúng ta còn rất tuổi trẻ đây này. Nha! Phu quân, ngươi! Đừng nóng vội trước hết để cho ta nghe hoa, ngươi cũng nghe. Ha ha, cái này hoa có thể là đồ tốt nha. Chúng ta rất lâu không có song tu. Ngày hôm sau, Vân Phù Tông, cái nào đó trong động phủ, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ chính tụ cùng một chỗ nói nhỏ. Vũ Nghệ, cái kia ơn ánh sáng long lanh sợi bóng với ngươi mặt bên trên không vậy? Hoàng tử Huyên nhỏ giọng hỏi. Giang Vũ Nghệ thần bí cười. Nhìn hai bên một chút. Đón lấy kéo một phát quần đỏ. Lộ ra một đôi uyển chuyển động lòng người bắp chân đến. Trên bàn chân chật căng địa bọc lấy Diệp Không tiện đưa nàng tất chân. Cái kia bích tất tản ra nhàn nhạt môn quan. Càng hiện ra trong đó chân trắng tuyết chán. Mà ngay cả Hoàng tử Huyên đều xem mắt đều thẳng. Thật xinh đẹp nha, không nghĩ tới nữ tử chân có thể như vậy động lòng người. Hoàng tử Huyên kinh ngạc thoáng một phát, đã nghĩ vươn tay ra chạm đến thoáng một phát. Làm gì? Giang Vũ Nghệ sợ tới mức tranh thủ thời gian buông làn váy, cười mắng ngươi đều cùng cái kia nữ biến thái giống nhau. Bất quá, nếu là ngươi ta ngược lại có thể cân nhắc, ha ha. Ngươi nằm mơ đi, ta bất quá muốn nhìn một chút cái kia bích tất có phải hay không rất trượt. Hoàng tử Huyên tiễn đưa qua một cái liếc mắt. Sang giọng ngươi nguyện ý ta còn không muốn đâu rồi. Ta cũng không cái kia yêu thích. Giang Vũ Nghệ ha ha cười cười, ta có cái kia yêu thích là đủ rồi. Nói xong, một đôi phấn tay tự đưa tới bắt loạn. Ngươi cho ta sợ ngươi hoàng tử Huyên cũng không yếu thế, cũng cười khanh khách lấy đáp lễ một cái chộp vú tay. Một đôi oanh yến cười đùa cùng một chỗ. Cái kia bàn tay nhỏ nhắn chuyên tìm chỗ thần bí trảo. Nếu là có nam tu tới nhất định sẽ thấy cuồng chảy máu mũi. Bất quá cũng không có nam tu tới. Đến chính là một cái nữ tu. Nhìn về phía trên tiểu phu nhân niên kỷ. Có thể cái kia trói chặt lông mày nhưng có thể cảm giác ra nàng kinh nghiệm gian nan vất vả. Cao gầy dáng người cũng tận lộ ra thành thục phong mị. Nhìn kỹ. Cùng cái kia nữ biến thái tào mộ tình còn có mấy phần tưởng tượng. Hai người các ngươi không đứng đắn nha đầu, sáng sớm tự náo cái gì. Nữ tu tuy nhiên tại trách cướp có thể nhìn xem lưỡng nữ trong mắt đã có nói không nên lời hiền lành. Nghe thấy nữ tu nói chuyện. Hai nha đầu lập tức đều ngừng tay. Quê củ địa đứng đấy. Cung kính địa hoán một tiếng. Sư tôn. Cái này nữ tu đúng là hai nàng sư phó tào mộ sắc. Cái này tào mộ sắc là tào mộ tình tỉ tỉ. Bất quá tính tình ôn hòa. Cùng tào mộ tình vừa vặn sự khác biệt. Tào mộ sắc không thích cùng người tranh chấp. Cho nên đã tạo thành đồ nhi bị muội muội tào mộ tình lấn cũng không thể tránh được. Tào mộ sắc đối xử mọi người ôn hòa. Hai đồ nhi tự nhiên cũng lớn mật. Bị sư tôn trách cứ. Còn giúp nhau làm cái mặt uyển. Nhìn xem lượng đáng yêu nữ đồ nhi tào mộ sắc cũng nở nụ cười. Mắng thật sự là không nên thân nha đầu. Nói xong còn nói thêm hôm nay ta thu được truyền âm. Nói dịch ra hiệu buôn mấy ngày nữa muốn đến tính tiền thuận liền dẫn nhóm này hàng. Các ngươi đi xem các loại linh phù vừa rồi không có đến con số. Nếu như không đủ, tự đi thúc giục thoáng một phát trưởng môn sư huynh. Vâng, hai nha đầu tranh thủ thời gian thi lễ một cái, nện bước mảnh vụn bước chạy ra động phủ. Vừa ra động phủ, hai cái nha đầu lại khanh khách nở nụ cười. Vũ Nghệ, chúng ta đi nhìn xem Lý Hắc Tử có hay không mua được một kinh tật a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 306. Thôi đi ra ơi. Ngươi là muốn nhìn ngươi cặp kia ôm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ a. Giang Vũ Nghệ không lưu tình chút nào vạch trần hoàng. Tờ. Ở huyên mục đích. Hoàng tử huyên mặt đỏ lên. Mắng ngươi đần một điểm sẽ chết nha. Ta chính là muốn đi xem ta biết tức như thế nào đây. Ngươi là đàn ông no tử. Không đúng. Ngươi là no bụng bà nương không biết đói bà nương cơ. Giang Vũ Nghệ cười khanh khách nói đói bà nương. Ngươi rất đói mà. Muốn hay không cho ngươi tìm nam tu. Ví dụ như Lý Hắc Tử, ha ha. Đi chết a. Hoàng tử Huyên cũng không để ý hình tượng truy hướng Giang Vũ Nghệ. Bất quá Giang Vũ Nghệ sớm có chuẩn bị. Lại hắn bảo nội trước đã cười lớn đã đi ra. Lập tức một đạo hồng ảnh cùng một đạo hoàng ảnh tại Vân Phù Tôn trên đỉnh núi truy đuổi lại với nhau. Nhắm trúng những cái kia đói khát nam tu ngừng chân quan sát. Nguyên một đám nuốt nước miếng cảm thán. Đẹp quá nha. Nếu như có thể cưới được một cái tự sướng rồi nha. Bất quá tại phần đông tu sĩ ở bên trong, Đã có một cái nam tu đối với cảnh đẹp trước mắt làm như không thấy, trong lòng của hắn chính phiền muộn lắm. Thật sự là muốn có chết hay không? Gia Gia cũng không biết rút cái gì phong. Vậy mà lại để cho chính mình đi tìm hiểu cái kia hắc tư. Còn muốn chính mình cùng hắn giao bằng hữu. Ông trời! Ngươi lại để cho ta chết đi a! Ta đều bị hắn ôm được không thể gặp người rồi. Vĩnh viễn không thấy cái kia hắc tư mới tốt. Sao có thể còn ẩn nghiêm mặt hướng bên trên gom góp đâu này? Tào Tuấn Phong là phiền muộn. Bất quá còn khó mà nói. Dù sao hắn bị luyện khí tiểu tu sự tình thật sự mất mặt. Hắn vĩnh viễn cũng không tưởng nhắc tới. Cũng không muốn bị người biết rõ. Cho nên hắn đành phải tiếp được cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên, Tào Tuấn Phong trong nội tâm cũng là có may mắn tâm lý đấy. Xem ra Gia Gia đối với tiểu tử kia đã có chỗ hoài nghi. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem tiểu tử kia đuổi ra Vân Phù Tôn, chính mình tự sướng rồi. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn rồi. Vĩnh viễn đều không thấy được cái kia hắc tư rồi. Tào Tuấn Phong chính mình cho mình đánh cho động viên. Giá khởi pháp khí. Tranh thủ thời gian đuổi theo phía trước dây dưa đỏ vàng thân ảnh. A, là Tử Huyên sư muội cùng Vũ Nghệ sư muội nha, trùng hợp như vậy. Tào Tuấn Phong rất làm dáng đem cái trán một đám tóc đẩy ra nói ra. Như lúc trước Hoàng Tử Huyên nhìn hắn động tác này, định sẽ cảm thấy rất tuấn tú. Bất quá hôm nay lại một điểm cảm giác không có. Trong mũi ngọc hừ ra một tiếng, uốn éo mở đầu không để ý tới. Giang Vũ Nghệ lại không thể không để ý tới. Người ta Tào Tuấn Phong cũng không được tội nàng. Còn vì nàng cống hiến lưỡng ngàn linh thạc, thậm chí vì nàng đắc tội Hoàng Tử Huyên sư muội. Cho nên Giang Vũ Nghệ tranh thủ thời gian cười nói đúng nha. Thật là tinh xảo. Tuấn Phong sư huynh ngươi là đi đâu đây? Ách! Tào Tuấn Phong tự là đang đợi cái này hai nha đầu đấy. Nào có cái gì cố định đi địa phương? Ngây ra một lúc nói ra. Ta chính là tùy tiện đi ra dạo chơi. Muốn hỏi một chút ngươi, phòng ngự pháp khí luyện chế tài liệu có hay không mua được? Giang Vũ Nghệ lắc đầu, không có. Tào Tuấn Phong đại hỷ. Nếu như có thể mời được gia nhân cầm tay đồng du, vậy thì sướng rồi. Nói không chừng còn có thể gia tăng mình ở tốt trong lòng người hảo cảm độ đây này. Chúng ta đây đi Tứ Thủy Thành dịch ra hiệu buôn xem một chút đi. Chỗ đó các loại tài liệu không ít. Cho dù không có, chúng ta cũng có thể đi Thanh Minh Cốt hiệu buôn nhìn xem. Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian lừa dối nói. Bất quá lại để cho hắn rất thất vọng chính là. Giang Vũ Nghệ lắc đầu nói thật cảm tạ sư huynh hảo ý. Lý Hắc Tử nói hắn có người bằng hữu bên kia có ngàn năm một kinh tật. Hắn đã đi giúp ta tìm. A, như vậy tốt nhất. Tào Tuấn Phong mặt không đổi sắc. Trong nội tâm cũng tại mắng. Ngươi một cái chết hắc tư. Ngươi có phiền hay không nha? Ngươi không tại đều muốn xấu lão tử chuyện tốt. Lão tử với ngươi có cừu oán mà. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà Tào Tuấn Phong hay vẫn là nói ra nghe nói Hắc Tử huynh đệ cùng dịch gia hiệu buôn rất thuộc. Giúp ngươi tìm tài liệu cũng có thể đã có a. Không bằng chúng ta đi cái kia nhìn xem. Giang Vũ Nghệ cảm thấy không cần phải quá thúc giục Lý Hắc Tử. Lúc này mới một ngày công phu, Lý Hắc Tử đều không có ra tôm. Làm sao có thể có đâu này? Vốn nàng là muốn cùng Hoàng Tử Huyên đi xem ơn ánh sáng long lanh sợi bóng vớ có hay không chế tốt. Có thể bởi vì Tào Tuấn Phong, các nàng cũng không muốn đi, cho nên cự tuyệt nói được rồi. Hay vẫn là mấy ngày nữa a? Chắc có lẽ không nhanh như vậy. Giang Vũ Nghệ nói xong, lại hỏi sư huynh, xem ra ngươi cùng Hắc Tử Ca quan hệ thật sự không tệ nha. Ngươi cũng biết hắn và Dịch Gia Hiệu Buôn rất thuộc. Ta cái này người tiến cử cũng không biết đâu rồi. Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy hay sao? Ủy Tài cùng hắn quan hệ tốt. Tào Tuấn Phong mặt già đỏ lên, nói ra cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, tỉnh táo tương tiếc. Ta cùng Lý Hắc Tử huynh đệ giúp nhau ngưỡng mộ, cho nên lúc này mới quen đã thân. Hoàng tử huynh tức giận đã cắt đứt hắn tự biên tự diễn. Tào Tuấn Phong lắc đầu. Ai? Hắc Tử, đều là ngươi làm hại ta nha. Đơ mẹ mày không hiểu cự tuyệt si tình vây quanh. Vây quanh nhiều hơn nữa còn không sợ, mã mẹ mày, hiện tại phá vây rồi, đã hối hận. Tiểu dược viên, giản dị trong động phủ, cách một tầng trong suốt cấm chế, lập tức có thể cảm giác được phản phất đi tới trong hầm băng. Hàn khí bức người, có thể nói đi tiểu thành băng. Tại rét lạnh trong động phủ hình thức kết cấu lấy một chỉ không nhỏ đồng thau lò đan. Giờ phút này lò đan ở dưới màu trắng hàng hỏa đối diện lấy lô ngọn nguồn hừng hực lật qua lật lại. Mà ở lò đan bốn phía thì là màu trắng sương sương mù tại quay cuồng. Sương sương mù dán mặt đất, hướng tứ phương lưu động. Xem cái này trong phòng, mới có đi vào tiên cảnh cảm giác. Tại đồng thau lò đan bên trên, cũng có cuốn cuốn mờ mịt chi khí chậm rãi chảy ra, hợp thành nhập bốn phía quay cuồng trời quang mây tạnh bên trong. Cái này màn cảnh tượng nhìn như thần kỳ mà đồ sộ. Vừa vặn ở trong đó, lại mới biết không phải là tốt như vậy thụ đấy. Tại đồng thau lò đan không xa, có một cái lược cao hơn mặt đất tiểu bình đài. Trên bình đài chăn đệm bên trên, một cái áo trắng tu sĩ chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Hàng hỏa phát ra sương lạnh đã đem thân thể của hắn toàn bộ vây quanh. Cái kia sương lạnh tương đương rét lạnh. Tu sĩ trên mặt một tầm dày đặc sương tầm có thể chứng minh. Cái kia sương tầm đem hắn mặt đen đã biến thành mặt trắng. Hắn anh tuấn mày kiếm cũng nhiễm lên tuyết sắc. Mà hai bên mày kiếm biên giới, vậy mà đều phủ lên nho nhỏ băng lăng. Cái này ngồi xuống tu sĩ đúng là Diệp Không, hắn cũng không phải tại tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Tu sĩ tu luyện hàng đầu linh khí sung túc, tiếp theo yếu địa điểm an toàn. Bởi vì trong khi tu luyện phòng ngự năng lực yếu nhược bên trên rất nhiều, hiện tại rét lạnh như thế không gian cũng không rất thích hợp tu luyện. Vậy hắn còn đang ngồi làm gì? Kỳ thật Diệp Không tại tu luyện linh vũ luyện thể đại pháp. Linh vũ luyện thể đại pháp, bước thứ nhất, dùng mấy chục chủng quý hiếm thảo dược chế thành nước thuốc. Tu sĩ đem thân thể ngâm trong đó, lại để cho làn da bị động hấp thu nước thuốc, khiến cho trở nên cường ngạnh mà ẩn chứa linh lực. Bất quá Diệp Không lại không có trải qua cái này trình tự, hắn cảm thấy cái này trình tự cũng không phải tất yếu đấy. Dùng nước thuốc ngâm, đơn giản là gia tăng làn da cùng cơ bắp kiên cường dẻo dai độ. Dùng càng thêm thiết ứng bước thứ hai đột nhiên đến. Bước thứ hai đột nhiên nhắc tới cũng đơn giản. Nói trắng ra là tự nuông. Chính mình ngược đại chính mình. Đã kiếp, hỏa thiêu, lôi điện, rét lạnh. Dùng các loại phương pháp đến rèn luyện da thịt gân cốt cũng dần dần tăng lớn độ mạnh yếu. tại rèn luyện ở bên trong. Không ngừng dùng trong cơ thể linh khí đến bổ sung gân cốt da. Đạt tới rèn luyện cùng tẩm bổ song trọng hiệu quả. Có người muốn nói, những tu luyện kia linh vũ phàm nhân, bọn hắn cũng không có linh khí. Cái kia như thế nào làm được linh khí tẩm bổ gân cốt da đâu này? Kỳ thật đây chính là bình thường linh vũ cùng linh vũ luyện thể đại pháp lớn nhất khác nhau. Như là phàm nhân muốn tu luyện linh vũ luyện thể đại pháp, cũng không cần lo lắng không có linh khí. Đại pháp trong chuyên môn giới thiệu một loại hấp thu linh thạch linh lực bí pháp. Nhớ ngày đó Mã Triệu Lỗi tu luyện thật đúng là tốn hao Trương Đức không ít linh thạch. Bất quá Diệp Không hắn là tu sĩ, linh khí dồi dào, cái này không cần hắn qua lo lắng nhiều. Như thế nhiều lần, sự gia cát của mình cốt càng thêm cường hãn, gia tăng kháng đã kích lực, phòng lạnh phòng cháy phòng điện năng lực vân. Vân, đợi một tí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 307. Bờ. Tuy vậy, Diệp không cảm thấy bước đầu tiên đột nhiên cũng không phải tất yếu. Chỉ cần có thể kháng được, có thể trực tiếp tiến vào bước thứ hai đột nhiên tu luyện. Diệp không căn bản không có chuẩn bị cái gì nước thuốc, cho nên hắn liền gượng chống lấy đã bắt đầu rét lạnh đối với hắn gân cốt rèn luyện. Bắt đầu thật là có điểm không chịu đựng nổi, bởi vì hàng hỏa mở một nửa, nhiệt độ thấp lại đang trong trận pháp dành dụm, cho nên càng ngày càng lạnh. Cho dù Diệp không là tu sĩ đều có điểm không chịu đựng nổi địa run rẩy. Có thể hắn cắn răng một cái vẫn kiên trì xuống. Hắn cho tới bây giờ tự là không tin tà quật cường tính tình. Chỉ nếu không có nguy hiểm tánh mạng, một điểm thống khổ tính toán cái gì? Thân thể mạc hơi bộ vị tổn thương do giá rét đông lạnh hư mất cũng không còn sự tình. Dù sao tiểu hoàng đan đại hoàng đan còn nhiều mà. Linh lực chưa đủ cũng không còn sự tình. Rót một ngụm linh tử xuống dưới bổ sung thoáng một phát. Tuy nhiên ăn một chút đau khổ, có thể hiệu quả hay vẫn là không tệ rồi. Một ngày xuống, Diệp không cảm giác mình kháng hàn năng lực gia tăng lên không ít. Lại là hồi lâu qua. Rốt cuộc, ngồi xếp bằng lấy Diệp không lông mày trao bỗng nhúc nhích. Lại sau đó, hắn hai mắt nhắm chặt cũng mở ra. Theo hắn hai mắt mở ra, trên mặt dày đặt một tầng băng tra tử, cũng đùng đùng rớt xuống, lộ ra ngăm đen mặt lồng ngực. Lại đến một lò đan dược ra đan thời gian, Diệp không run lẩy bẩy trên người băng tra tử, hai chân chấn động, đứng lên. Đệ nhất lô tân tân khổ khổ bảo trụ linh thú đan, cuối cùng vẫn bị thất bại. Đón lấy vài ngày, Diệp không lại luyện ba lô. Hắn luyện hóa chủ phụ tài liệu trình độ càng ngày càng cao, thế cho nên về sau xác suất thành công đạt tới 6 thành. Bất quá lò đan luyện chế, vận khí hay vẫn là không tốt lắm. Liên tiếp 4 lô toàn bộ thất bại. Mỗi lần nhìn xem luyện toái hoặc là luyện hồ đan dược, Diệp không đều muốn cảm khái. Cái này luyện đan thật sự là đốt tiền nha. Bất quá Diệp không cũng không còn nhục chí. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, lại là đẳng cấp cao linh thú đan, làm sao có thể đơn giản thành công đâu này. Mà bây giờ quay mắt về phía Diệp không đồng thao trong lò đan, tự là luyện chế thứ 5 lô đan dược. Cái này một lò bên trong bày đặt hắn tỉ mỉ chế ra 6 hạt linh thú đan hình thức ban đầu. Trải qua suốt 3 ngày chờ đợi, hiện tại lại đến ra đan thời khắc. Mặc dù đối với thành công hay không Diệp không thấy rất nhạt định. Có thể là ai không nghĩ đến chính mình vất vả sẽ có hồi báo đâu này. Coi như là Diệp không tại ra đan lúc cũng không phải như vậy bình tĩnh rồi. Hắn đi đến đồng thau lò đan trước. Nhìn xem cái kia trương phần trăm 10 linh phù đã thiêu đốt được còn thừa cuối cùng một đám rồi. Cái này linh phù chẳng những có thể dùng gia tăng ra đan xác suất thành công. Hơn nữa có thể nhắc nhở ra đan thời gian. Linh phù triệt để thiêu đốt hầu như không còn thời khắc. Tự là ra đan tốt nhất thời gian. Cái này cho luyện đan ne ba Diệp không giảm đi không ít chuyện. Chờ cái kia cuối cùng một đám linh phù thiêu đốt. Diệp không trong nội tâm cũng là vội vàng tâm thần bất định. Đồng dạng. Đại Ngọc cũng là rất khẩn trương. Nàng biết rõ Diệp không vất vả bận rộn nửa tháng. Cũng là vì nàng. Công tử, lần này có thể thành mà. Đại Ngọc rốt cục nhịn không được hỏi. Diệp không trả lời, đương nhiên có thể thành, sẽ đối ngươi công tử có lòng tin. Diệp không nói tin tưởng gấp trăm lần. Có thể Đại Ngọc hay vẫn là nhịn không được sạc nói. Mỗi lần đều nói như vậy. Mỗi lần đều đã thất bại. Cho dù mặt đen Diệp không cũng không khỏi được mặt già đỏ lên cả giận nói, ngươi biết cái gì? Thất bại là thành công mụ mụ. Mụ mụ đã đến thiệt nhiều lần, con gái có thể không đến mà. Đại Ngọc hỏi ngược lại, tại sao là con gái, nếu như đến chính là nhi tử đâu này? Đồng tính tương khiển trách, nhi tử sẽ không ngươi đấy. Ai nha, trong này học vấn rất cao sâu, ngươi không hiểu, đừng hỏi nữa. Đại Ngọc hừ một tiếng, công tử thật xấu, mỗi lần hồi trở lại không được cứ như vậy nói. Diệp không không để ý tới nàng. Nhìn xem cái kia trương linh phù đã đốt tới cuối cùng một đường. Lập tức ra đan thời khắc đã đến. Diệp không làm tốt thất bại chuẩn bị. Có thể cũng nhịn không được nữa tâm tình khẩn trương. Đã đến giờ rồi. Diệp không khoát tay. Đánh ra pháp quyết. Thủy hỏa hồ lô lập tức đình chỉ phun ra hàng hỏa. Trong không khí rét lạnh lập tức hòa hoãn rất nhiều. Diệp không bây giờ là biết rõ thương bắt hàng hỏa chỗ tốt rồi. Trước kia tại Linh Dược Sơn, hắn trông thấy luyện đan địa điểm bày đặt đại lượng khối băng, cho lò đan hạ nhiệt độ dùng. Có thể dùng hàng hỏa tự cũng không vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Một lò đan dược ra xong, đón lấy luyện tiếp theo lô. Căn bản một chút việc không có. Đình chỉ hàng hỏa. Hắn cũng không có vội vã mở ra lò đan cái nắp. Lại để cho đan dược tại trong lò bảo trì một lát. Cái này không ai giáo hắn. Đây là hắn ở địa cầu sử dụng sống vi ba lô quyết khiếu. Bảo trì thoáng một phát đồ ăn càng thêm vị mỹ. Lại sau một lúc lâu, Đại Ngọc nhịn không được. Tại nàng dưới sự thúc giục, Diệp không vung tay lên. Hoàng đồng lô che lên tiếng mà bung ra. Vừa mới mở ra lò đan, bên trong bạch khí quay cuồng, theo lô khẩu chậm rãi tràn ra. Theo điêu long theo phượng lô đem chậm rãi chảy xuôi xuống. Hợp thành xuống mặt đất bên trên màu trắng trong sương khói. Đồng thời, một cổ nồng đậm sông não hương vị tứ tán ra. Mùi vị kia không dễ ngửi. Có thể linh thú lại oa thiết. Diệp không không là lần đầu tiên nghe thấy được mùi vị kia. Bất quá dĩ vãng trong đó không phải xen lẫn vị khác tự là có một loại trẻ trung hương vị. Mà lần này, rất thuần khiết cũng chỉ có cái này trong sông não hương vị. Có môn. Diệp không trong nội tâm vui vẻ tranh thủ thời gian đi lên, bàn tay lớn qua lại huy động, nhanh chóng tán đi sương trắng. chỉ thấy sáu hạt màu nâu xanh, mặt ngoài tản mát ra ơn ánh mạc một bả đan dược, lặng lặng nằm ở lò đan trung tâm. A, thành công rồi! Diệp Không cuồng hỉ, hai tay so ra hai cái chữ vươn hình, thậm chí còn nâng cao bụng dưới, làm mấy cái mai giác sần chiêu bài động tác. Công tử động tác tốt hạ lưu. Đại Ngọc xấu hổ một câu, lại hô, nhanh lên để cho ta đi ra ngoài. Đợi Đại Ngọc bay ra đến, vây quanh lò đan, nghe cái kia hương vị, nàng cũng là mừng rỡ như điên. Công tử, ngươi thật lợi hại, ngươi thật tốt quá, ngươi. Đại Ngọc đều nói năng lộn xộn rồi, đương nhiên, cái này không chút nào ảnh hưởng nàng trước làm một khỏa nếm thử. Như thế nào đây? Vị đạo như thế nào đây? Diệp Không liền vội vàng hỏi. Đại Ngọc hãy cùng kẻ nghiện hấp độc tự như. Nhắm lại long nhãn. Ngóc lên đầu rồng. Sướng rồi một hồi lâu. Lúc này mới trợn mắt. Nói. Chính là chỗ này hương vị. Quá chính tôm rồi. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai luyện. Diệp Không thỏa mãn thoáng một phát lòng hư vinh. Nhìn xem Đại Ngọc. Thầm nghĩ. Ai? Nếu là cái muội muội dù sao cũng phải có một ôm a. Bất quá nhìn xem to lớn cường tráng long thể. Diệp Không hay vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Công tử, ngươi thật sự là thật lợi hại. Luyện đan cũng lợi hại như vậy, nếu mụ mụ cùng muội muội tại thì tốt rồi. Đại Ngọc thật đúng là cái hảo hài tử, đã có thứ tốt liền nhớ lại thân nhân. Diệp Không cũng không biết Mẫu Long cùng Tiểu Ngọc đến cùng đi đâu. Thanh Minh Cốt trận pháp hủy. Cùng trận pháp kia ở giữa liên hệ toàn bộ đoạn. Diệp Không không biết trận pháp kia không gian ở nơi nào. Thì như thế nào đến? Cũng không biết Đại Ngọc có phải hay không còn có thể nhìn thấy thân nhân của nàng. Đại Ngọc yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi tìm được các nàng. Diệp Không nhẹ vỗ về Đại Ngọc đầu trong suốt như nước gợn long não túi ung nhu tựa ở Diệp Không ngực. Tốt rồi, đã ăn đan dược vậy thì tiến linh thú quyển hảo hảo tu hành đi thôi. Không có chuyện trọng yếu ta sẽ không bảo ngươi, đợi dược lực đã xong tìm ta lấy. Đại Ngọc cũng không có bỏ vào thứ kia địa phương, Diệp Không liền đem còn lại 5 khỏa đẳng cấp cao linh thú đan thu vào. Cái này một hạt đan dược có thể quản 1 tháng, có 6 hạt, vậy thì có nửa năm không cần buồn rồi. Tạ công tử. Đại Ngọc dùng râu rồng tại Diệp Không trên mặt quét mấy quét. Khiến cho Diệp Không trên mặt ngứa. Đại Ngọc lúc này mới cười khanh khách lấy trở lại linh thú quyển. Thật sự là tiểu cô nương tâm tính. Diệp Không chùi chùi mặt tranh thủ thời gian thu nạp khởi lò đan hồ lô. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 308. Đờ. À, chậm trễ nửa tháng rồi. Lập tức khoảng cách trong tôn luận võ còn 1 tháng nữa rồi. Được tranh thủ thời gian cho Giang Vũ Nghệ chuẩn bị tài liệu. Không thể chậm trễ đại sự của nàng. Kỳ thật cho dù hôm nay luyện đang thất bại. Diệp Không cũng chuẩn bị xuất quan. Đã đáp ứng người ta sự tình. Diệp Không muốn làm được. Hắn chậm chạp không có làm. Đó là bởi vì hắn không có ngày nghỉ rồi. Lần trước đi ra ngoài 5 ngày. Đem tháng trước ngày nghỉ đều dùng hết rồi. Mà tháng này vừa mới bắt đầu. Cho nên hắn lại có ngày nghỉ rồi. Đương nhiên. Một kinh tật kỳ thật ngay tại hắn trong túi trữ vật tùy thời có thể cho Giang Vũ Nghệ. Có thể như vậy hội lưu lại điểm đáng ngờ. Người có ý chí một tra tự sẽ phát hiện. T. Tiểu tử này căn bản không có ra tôm. Lại đi đâu mua tài liệu đâu này? Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền. Diệp Không cũng không muốn gây xảy ra chuyện gì. Hắn thầm nghĩ tại Vân Phù Tôn yên ổn sinh sống trúc cơ. Một người tu sĩ trúc cơ đó mới tính toán một cái thực chân chính tu tiên giả. Mới có cái thứ nhất tôn xưng, chân nhân. Chân nhân. Tán nhân. Lão tổ. Đại tu sĩ. Tôn giả. Những này danh xưng tại Thương Nam Đại Lục tu sĩ trong lúc đó dùng vô cùng hỗn loạn. Bất quá duy nhất xác định đấy. Cái kia chính là chân nhân, đặc biệt là trúc cơ kỳ tu sĩ. Diệp Không thu thứ đồ vật. Mở ra linh tu trấn thủ. Rét lạnh kia sương mù hình dáng linh khí lập tức lóe lên mà không. Cái này độ ấm còn là phi thường thấp đấy. Lập tức mà ngay cả tiểu dược viên ở bên trong toàn bộ độ ấm đều giảm vài lần. Diệp Không thu thập sẵn sàng, vừa muốn đi ra ngoài cũng tại dược viên gặp ở ngoài bên trên Giang Vũ Nghệ bọn người. Cùng lần trước so, lần này tới người càng nhiều một chút. Chẳng những có Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên, còn có Tào Tuấn Phong. Mà ngay cả rất lâu không gặp Giang Vũ Lâm cùng Lý Giao đều đã đến. Các ngươi như thế nào đều đã đến? Như thế chỉnh tề đội hình, lại để cho Diệp Không còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Như thế nào, không chào đón? Giang Vũ Lâm thoáng một phát ôm Diệp Không bả vai, nhìn về phía trên thằng này bị tình yêu thoải mái đi đường đều muốn nhẹ nhàng. Làm sao dám không chào đón, huống chi đến còn có Vân Phù Tôn có tiềm lực nhất đệ tử Tuấn Phong sư thúc. Diệp Không ha ha cười cười, cũng một thư vượng cánh tay, nắm ở Tào Tuấn Phong bả vai. Diệp Không nhiệt tình đem Tào Tuấn Phong sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tranh thủ thời gian khoát tay nói không dám. Bị cái này hắc tư ôm bả vai. Hắn cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có hắc hắc cười ngây ngô. Xa nhìn về phía trên, cái này ba nam nhân kề vai sát cánh tốt giống như thân huynh đệ tự như. Chỉ có Tào Tuấn Phong trong nội tâm kêu khổ, thầm nghĩ hôm nay ngàn vạn đừng có lại bị hắn âm rồi. Đã đến nhiều người như vậy, Diệp mổ người cũng không vội mà đi ra ngoài rồi. Mở ra cấm chế, đem mọi người nghênh đi vào. Cũng không có vào động phủ, ba nam tam nữ tại dược viên chính giữa tiểu dược trong đình đã ngồi. Mọi người cũng không thể ngồi không a. Diệp Không vỗ túi trữ vật. Đem lần trước đấu giá hội bên trên vơ vét linh quả cái gì đều lấy ra. Lại lấy ra linh tử. Cũng là phong phú. Những này linh quả tuy nhiên không phải rất đáng tiền, có thể trong đó không thiếu trân quý đồ vật. Ví dụ như một loại trong đó thái túi thịt khô. Đây là một loại sinh tại hồng hoang biên giới thực vật. Ăn vào trong miệng nhưng lại có thịt mùi thơm. Trải qua ướp gia vị, sẽ có nhàn nhạt tiên vị mặn. Lại cảm giác còn có một tia vị ngọt. Diệp Không cảm thấy thứ này hãy cùng lạp xưởng hung khói tựa như. Tuy nhiên thứ này sinh tại hồng hoang, có thể rất dễ dàng đào được. Một khối lớn tự là mấy ngàn cân. Không hề có thể cho tu tiên giả bổ sung linh khí. Cho nên cũng chỉ có thể biến thành nhắm rượu chi vật. Đương nhiên, cho dù không đáng tiền cũng là phi thường rất thưa thớt đấy. Còn có sinh tại phương Bắc văn quả mộng cũng là khó gặp linh quả. Nam nhân đối với mấy cái này cũng không phải rất chú trọng. Có thể nữ hài tử lại là phi thường oa thiếu. Hoàng Tử Huyên một bên gặm thái túi thịt khô. Một tay lại ôm một chỉ văn quả mộng không tha. Không thể tưởng được hắc tử huynh đệ còn chuẩn bị nhiều như vậy tốt thực, ta đều nhiều năm không ăn qua thái túy thịt khô rồi. Lý Giao làm một cái trúc cơ chân nhân. muốn rụt rè rất nhiều. Không giống cây ớt muội muội cùng dưa leo muội muội khoa trương như vậy. Nàng chỉ là nắm bắt một chỉ thái túi thịt khô, từng ngụm điện từ từ ăn. Diệp Không đã biết rõ nàng cùng Giang Vũ Lâm móc câu đáp thành gian rồi. Liền ha ha cười nói: "Chị dâu, ngươi nói ta về sau bảo ngươi chị dâu hay vẫn là sư thúc đâu này?" Lý Giao không có ý tứ điện nở nụ cười. Ngược lại là Giang Vũ Lâm cái thằng này mở miệng: "Hắc tử, ngươi đã muốn gọi sư thúc, vậy thì kêu to lên. Thuận tiện đã kêu ta sư thúc công a." Lý Giao cũng hát đệm nói: "Đây chính là ngươi chủ động yêu cầu gọi đấy, chúng ta cũng là thịnh tình không thể chối từ." Diệp Không nghiến răng nghiến lợi: "Tốt một đôi gian phu dâm phụ nha." Lúc này, Hoàng Tử Huyên một ngụm đem còn lại thái túi thịt khô nuốt vào, mồm miệng không rõ mà hỏi thăm: "Hắc tử, ngươi những vật này đều ở đâu ra? Tuy nhiên không đáng tiền, có thể bên ngoài cũng là khó gặp. Chúng ta trong tôn lão tổ bên kia cũng không nhiều." Diệp Không không có trả lời. Tào Tuấn Phong nói chuyện: "Sư muội, ngươi đây cũng không biết. Hắc tử huynh đệ cùng Dịch gia hiệu buôn cao chủ sự cái kia quan hệ vừa vặn rất tốt rồi. Ngươi tự là tưởng cầm thái túi thịt khô đem làm cơm ăn, cũng không có vấn đề gì đấy." Tào Tuấn Phong nói xong, trong nội tâm tiểu đắc ý một bả, hắc hắc âm người, ai sẽ không. "Lý hắc tử, ngươi tự đi cho các nàng khắp nơi tìm thịt khô đi thôi." "Thật đúng là như vậy, lần sau đi cho ngươi thêm mang một ít." Diệp Không ngược lại là không sao cả. Hắn muốn thật muốn cầm một cây 3000 năm linh thảo đi. Cái này thái túi thịt khô còn không phải cầm bao tải trang. Bất quá người nói vô tình ý người nghe cố tình. Giang Vũ Lâm nghe thấy lời nói này, ánh mắt lập tức lón lón, phản phất nghĩ tới điều gì. Có thể lập tức sắc mặt của hắn trở về phục bình thường, ai cũng không có cảm giác đến cái gì. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, nói đã đến chính đề, cảm tình mấy người kia còn đúng là xảo ngộ đấy. Đầu tiên nói Giang Vũ Lâm. Hắn trong khoảng thời gian này có thể khổ rồi. Tào Mộ Tình làm không đến muội muội của hắn, tự đối với Giang Vũ Lâm đặc biệt chiếu cố. Công việc hàng ngày lượng là những người khác gấp hai. Cũng may Giang Vũ Lâm trước kia ở nhà tự là quen tay, cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên mỗi ngày tại lá bùa xưởng mệt chết việc cực. Bất quá lại bởi vậy cùng Lý Giao kết xuống thâm hậu chiến hữu chi tình. Cuối cùng tự phát triển đến tình trạng không thể phản hồi rồi.